Chương 63, công phu miệng thật cầm. Đồng thời Chu Toàn ở tốt mấy nữ hải tử ở giữa, quả nhiên hơi mệt ta đứng ở Minasơ nhà cửa, dù gì vô vô gương mặt, âm thầm nghĩ tới. Trước đây cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng cùng một chỗ thời điểm, cũng không có mệt như vậy quá. Có lẽ là bởi vì chính mình lớn lên, không phải lại giống như kiểu trước đây, luôn là cưỡng chế tính yêu cầu đối phương như vậy như vậy. Hắn bắt đầu lấy góc độ của một người đàn ông, đi coi trọng tâm tình của đối phương, mà không phải đơn thuần vì tuần hoàn tự thân dục vọng đi hành động. Tuy là từ tâm linh đi tiến công chiếm đóng một người nữ sinh, coi như là thỏa mãn dục vọng một loại phương thức. Run rẩy rơi người tuyết động, Yuji mở cửa đi vào. Vừa mới ở huyền quan đổi giày, đã sớm chờ đến không nhịn được đích thực cầm liền từ bên trong nhào đi ra, sau đó quả quyết té ngã. Ao Yuji nhanh lên trước tiếp được. Ngươi đang làm gì à mà có chỉ ví tiền chỉ có không phải, ta chỉ là muốn mau sớm để cho ngươi thực hiện ước định mà thôi đúng đúng, thật là một công phu miệng tiểu nha đầu công phu cửa thật cầm phát ra thét chói tai. Chỉ có không phải là vì làm sắc sắc sự tình chờ ở chỗ này đây thật vậy chăng rủ gì hoài nghi nhìn thật cầm, chợt đưa nàng bế lên. A a a thả ta đến, tất cả nói không phải như vậy thật cầm liều mạng phản kháng, đáng tiếc cặp kia tay quá mức mềm yếu vô lực. Ở dù gì xem ra giống như cù lét không sai biệt lắm. Lúc này, nghe được thanh âm ạ kỳ cỏ từ lầu đi đến, chứng kiến dù gì sau, vừa cười vừa nói. Dù gì, ngươi đã trở về nước nóng đã nấu xong, nhanh đi tắm đi nàng người khoác lấy khăn tắm, tóc ướt nhẹp, tản ra hương sóng hương vị, xem bộ dáng là mới vừa tắm rửa xong không lâu dáng vẻ. Ở mọc lên một kia tiếc nuối đồng thời, dù gì đem lực chú ý bỏ vào trong lòng nũng nịu thật thân đàn. May mắn. Nơi đây còn có một cái tế phẩm ư, ta biết rồi, làm phiền ngươi, ạ kỷ cỏ vậy mau đi tắm đi, không nên quá khi dễ thật cầm á ạ kỷ cỏ mỉm cười về tới gian phòng của mình, dù gì đáp ứng một tiếng, ôm thật cầm đến rồi lầu 2. Bởi vì lúc trước vị tăng canh sự kiện, hắn áo tắm đã đặt ở trong phòng thay quần áo. Đem thật cầm thả sau, dù gì thoát thân y phục hàng ngày, thật cầm ở một bên nhìn cởi láng hết dù gì, có chút chủ trừ đỏ mặt. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Làm sao, còn muốn ta thân thủ tới giúp ngươi cởi sao dùng khăn mặt vây quanh mặt dù gì nhìn thật cầm trêu đùa. Thật cầm gương mặt của lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, rồi tựa như cực nhanh đạt được tới quần áo, sau đó chui vào phòng 8. Chỉ nghe phát thông một tiếng, ngay sau đó truyền đến trận trận tiếng nước, hiển nhiên là trực tiếp nhảy vào trong bồn 8. Thật cùng một đứa bé giống nhau a dù gì nghĩ thầm, đi vào theo. Thật cầm đã có đến một đầu khác, đang ôm đầu gối, ba tờ giờ mờ ở trong nước, không ngừng hộp bong bóng. Nhìn nàng động tác này, dù gì không khỏi nghĩ tới Sana, nàng tắm thời điểm, cũng là ưa thích đem mặt tờ giờ mờ ở trong nước, sau đó thổ bong bóng. Sana A không biết nàng hiện tại thế nào, còn ở sinh khí sao vừa nghĩ Sana âm dung tiếu mạo, một bên nhảy qua vào bồn tắm bên trong, nước nóng chảy qua da thịt, để hắn phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ. Châm rãi nằm, chân của hắn đụng phải đối diện thật cầm. Chân mở con mắt, nhìn tựa như chỉ con thỏ nhỏ đang sợ hãi như vậy tránh ở một bên thật cầm, dù gì vây vây tay. Đến đây đi, thật cầm gương mặt của đỏ phừng phừng, không biết là bị nhiệt khí hơn hay là bởi vì kế đó gần phát sinh chuyện quan hệ, nữu nữu niết niết nhích lại gần. Ở nàng đi tới dù gì tay có thể va chạm vào địa phương thời điểm, lập tức liền bị kéo tới, đánh vào dù gì trong lòng. A ngươi làm cái gì đương nhiên là làm chúng ta hiện tại nên làm sự tình dù gì tay dọc theo thật cầm sau lưng của trượt đến cái mông của nàng, nhẹ nhàng ra đi hai chân của nàng, sau đó hướng cùng với chính mình mặt xoa bóp đi. Hai người sớm đã kết hợp quá vài chục lần, động tác này là như thế thuần thục. Bị xa nhau bắp đuổi thật cầm đặt mông ngồi ở dù gì thân, trực tiếp nuốt sống dù gì thân thể một bộ phận. A ô ô thân thể bị tiến vào trong nháy mắt, thật cầm phát ra một tiếng thở dốc kịch liệt. Mảnh khảnh hai cánh tay không kiểm hãm được ôm dù gì cổ, sau đó tiếp tục tờ giờ âm ở, thẳng đến cùng dù gì hoàn mỹ trọng điệp cùng một chỗ. Dù gì đỡ thật cầm thân thể, thưởng thức thật cầm đè nén cái loại này thư sướng cảm biểu tình, cười nói. Tiếng rên rỉ của ngươi thật đúng là có đặc sắc đây, theo ta xét qua nữ nhân coi như là không ít, có thể phát sinh A-O thanh âm, chỉ có ngươi một cái la dài dòng, đó là ngươi rất xấu rồi thật cầm bất mãn biểu môi, sau đó góp qua khuôn mặt. Hôn dù gì môi. Bị dù gì điều giáo thời gian dài như vậy, nàng ở cái này phương đỉ hệ nở coi như là dù sao thuần thục, chủ động phun ra phấn lưỡi cùng dù gì triền miên mút thỏa thích, đồng thời thân thể bắt đầu từ từ phập phồng, tốc độ một chút nhanh hơn, rất nhanh, bồn tắm bên trong thủy bắt đầu kịch liệt nộn nhạo, ào ào tiếng nước tràn ngập ở nhiệt khí sôi trào trong phòng tắm, xen lẫn trận trận mập mờ than nhẹ thở dốc. Sau một tiếng, dù gì chỉ có ôm sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, con mắt hiện lên vòng tròn thật cầm ly khai phòng 8, về tới trong phòng của mình. Ngày thứ hai, trong trường học đến phiên dù gì làm trực nhật. Sư phụ đại nhân, phòng học liền giao cho ta được rồi, ngài chỉ cần phụ trách hành lang là được, cùng là trực nhật sinh Bắc Xuyên đối với dù gì nói rằng, nguyên bản bởi vì cáo gì quan hệ, Bắc Xuyên hẳn là phi thường chán ghét hắn mới đúng. Có thể không biết từ lúc nào bắt đầu, Bắc Xuyên đối với hắn ngược lại biểu hiện phi thường khách khí. Một lần một chỗ thời điểm, Bắc Xuyên nói ra mục đích của chính mình. Sư phụ, mời dạy ta làm sao theo đuổi con gái đi, liên tiếp bị cáo gì cự tuyệt, nhưng lại đánh mấy lần sau, hắn tựa hồ rốt cuộc bỏ qua bộ dạng. Nhưng là, cho dù nên truy tìm của nàng nữ sinh, dường như lại bị phát người tốt thẻ. Ngươi là người tốt, bằng hưu nói cũng không phải chú ý, có thể người yêu liền liên tiếp mấy lần bị đánh rơi Bắc Xuyên. Cuối cùng ngẫu nhiên nghe được một câu lần ta thấy xạ cái quân cùng thể thao bộ ba nữ sinh cùng nhau từ tình lữ khách sạn đi ra, nếu không chúng ta cũng thử hẹn một hắn chứ, sau đó, Bác Xuyên giác ngộ. Đương nhiên, dù gì là không có khả năng dạy cho hắn cái gì là được. Đối với những nữ sinh kia nhóm hảo cảm, ngoại trừ bề ngoài ở ngoài, dù gì biết cùng thân phận của mình có quan hệ. Bởi vì nguyên tội không tự chủ thả ra ảnh hưởng, tồn tại cùng ý chí nhược tiểu chính là nữ sinh, tự nhiên sẽ không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Đối với Bắc Xuyên phất tay một cái biểu thị cảm tạ sau, dù gì cầm cây lau nhà đi tới hành lang. Quét quét, trong lúc vô ý nhìn ngoài cửa sổ. Cửa trương vậy, thấy được một cái minh hoàng sắc tóc nữ hải là Thật Cầm. Thật Cầm tùy ý nhìn trường học cờ tờ ít giáo viên, dù gì làm sao cũng nghĩ không ra nàng tới đây sẽ có cái gì sự tình muốn làm. Chẳng lẽ là mai phục tại cửa chuẩn bị phát động phòng ngủ công kích tới rồi hả? Không phải qua đỉnh đầu lấy một con mèo, là chuyện gì xảy ra? Là bằng hữu của nàng sao? Khả năng đúng như vậy, bất quá hồ ly cùng miêu tuy là cho người cảm giác rất tương tự, có thể chắc là địch nhân đi bất quá. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa giống như là bị ném bỏ tiểu động vật giống nhau, đứng cô đơn ở cửa trường học nhìn quanh đi ra trường học học sinh, thoạt nhìn là như vậy bất an cùng bất lực, cùng trước kia cái kia. Nghịch ngợm quỷ tinh nghịch hết toàn bộ cảm giác không giống nhau. Nhìn nghĩ dù gì không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng, mở tối bầu trời hàn gió lay động lấy Thật Cầm tóc dài mã sẽ tuyết, cái này địa phương tuyết thật sự là thái thường thấy. Không biết Thật Cầm tại nơi lần gặp phải ta trước nhẫn bị bao nhiêu gió thổi giá lạnh, thật là một làm cho lòng người đau nhức vừa đành chịu ra hỏa. Một tên phiền toái dù gì nghĩ, nhanh chóng quét dọn xong hành lang. Sau đó đối với còn ở phòng học Bắc Xuyên chào hỏi một tiếng sau, liền hướng lấy cửa trường học đi tới.